Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lan Đình nhìn ba xấp tiền mới tinh trong tay, cười khổ, cậu nhóc có được bao nhiêu tiền chứ? Đưa hết cho hắn rồi, không nghĩ xem sau này mình sống thế nào sao? Chẳng lẽ cậu ta tha ngủ ngoài đường cũng muốn cắt đứt quan hệ với hắn? Nhưng người đã lọt vào mắt Từ Lan Đình thì sao có thể dễ dàng trốn thoát được? Hắn VTV, số tiền trong tay, trầm tư, xe đi một mạch về phía trường 16, còn chưa tới nơi. Từ Lan Đình đã gọi điện cho người phụ trách hội đồng quản trị của trường. Học phí sau này của Trần Trúc, nhà trường đã sắp xếp thế nào rồi? Bên trường cho biết Trần Trúc đã được mời nhập học. Nếu cậu chọn học ở ngôi trường hàng đầu kinh thành, thì 4 năm đại học đều được miễn phí. Lại còn có một khoản học bổng hậu hĩnh, nhưng ánh mắt khao khát và nhiệt huyết của thiếu niên lại hiện lên trước mắt Từ Lan Đình. Hắn mơ hồ cảm thấy Trần Trúc không phải người sẽ chọn con đường an nhàn. Nếu em ấy từ chối học và chọn học khoa kỹ thuật thì sao? Người phụ trách hội đồng quản trị không mấy để tâm. Đây là trường đại học tốt nhất kinh thành đấy. Tôi nghĩ bạn học Trần sẽ không. Tôi nói là nếu. Từ Lan Đình ngắt lời, nếu em ấy chọn khoa kỹ thuật, thì chi phí sau này có phải sẽ rất cao không? Cái này còn phải xem ý định bên khoa kỹ thuật thế nào. Dù sao bên chúng tôi cũng không có quyền can thiệp vào họ. Người phụ trách lật xem hồ sơ của Trần Trúc, không khỏi cảm thán đúng là một tài năng hiếm có. Nhưng cho dù khoa kỹ thuật có miễn học phí, thì thông thường học bổng cao nhất một năm cũng không quá 8.000. Quá ít, gánh nặng trên vai thiếu niên quá nặng nề. Chút trợ cấp ít ỏi đó căn bản không giải quyết được vấn đề gốc rễ gì cả. Hoặc là bạn học Trần có thể tiếp tục xin trợ cấp cho sinh viên nghèo. Như vậy thì, Từ Lan Đình, không cần, dù có thêm trợ cấp sinh viên nghèo, Trần Trúc trước sau gì cũng chỉ có vài vạn trong tay. Mà cậu lại cố chấp muốn trả nợ, còn phải dành dụm tiền cho Trần Văn Quốc chữa bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc sống đại học của cậu sẽ càng thêm khó khăn hơn. Nhớ lại những ngày Trần Trúc học cấp 3, cả ngày chỉ ăn rau dưa, ngay cả một đôi giày tươm tất cũng không có mà đi. Rõ ràng là tuổi ăn tuổi lớn mà đến miếng thịt cũng không dám ăn. Từ Lan Đình không muốn cậu phải sống những ngày tháng như vậy nữa. Trần Trúc có thể chịu khổ, nhưng Từ Lan Đình không muốn nhìn cậu phải tàn tiện, vì tiền mà chịu cực. Trần Trúc gánh trên vai quá nhiều thứ, mà một người cố chấp như vậy lại không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của Từ Lan Đình. Khăng khăng dùng tấm lưng gầy gò của mình để vác lên vai gánh nặng cuộc sống. Chậc, Từ Lan Đình đau đầu âm ỉ. Hắn biết rõ mình đã yêu một chàng trai có nguyên tắc. Biết điểm dừng, đây là lý do hắn yêu Trần Trúc, nhưng cũng chính điều đó khiến hắn hết lần này đến lần khác đau đầu. Nếu là trước đây, Từ Lan Đình còn có thể lấy thân phận người yêu để giúp cậu gánh vác phần nào. Nhưng giờ Trần Trúc lại tránh hắn như tránh tà. Đừng nói là nhận tiền của hắn, ngay cả nói thêm một câu cũng không muốn. Vậy thì, Từ Lan Đình chỉ có thể đi đường vòng, tính toán kỹ lưỡng mọi thứ. Tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân tài trợ cho bạn học Trần. Nhưng tiền thì phải lấy danh nghĩa hội đồng quản trị nhà trường gửi cho em ấy. Không thể không nói, nếu Từ Lan Đình muốn dốc lòng lấy lòng một người, thì với trí thông minh của hắn cũng có thể giải quyết mọi vấn đề một cách hoàn hảo nhất. Nhưng trước đây hắn lại không muốn tốn chút tâm tư nào cả. Chỉ dùng cách đơn giản, thô bạo chất đống tiền trước mặt Trần Trúc, hết lần này đến lần khác làm tổn thương lòng tự trọng của cậu mà không hề hay biết. Hoặc có thể nói, trước đây hắn không hề để tâm đến cái gọi là lòng tự trọng của thiếu niên. Nhưng, tình yêu, áy náy, bù đắp của Từ Lan Đình đều đến quá muộn. Nó trở nên yếu ớt và rẻ mạt. Số tiền nhanh chóng được phê duyệt. Từ Lan Đình không dám cho quá nhiều để Trần Trúc nghi ngờ. nhưng số tiền này cuối cùng cũng có thể giải quyết được khó khăn trước mắt của thiếu niên. Đương nhiên, Từ Lan Đình cũng có chút toan tính riêng. Hắn hiểu tính cách Trần Trúc, có số tiền này cậu sẽ không ở lại nhà Phương Húc nữa. Trần Trúc trước giờ không thích làm phiền người khác, nhất định sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài tự lập, tự cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Người đàn ông chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, điếu thuốc trên đầu ngón tay dần tàn lụi. Bạn học Trần, số tiền này là do hội đồng quản trị sau khi họp đã nhất trí quyết định cấp cho em. Trần Trúc nhìn, học bổng, gần 5 chữ số, không khỏi sinh nghi, nhưng điểm thi đại học của em còn chưa có. Mà trước đó học bổng bảo lãnh nhập học cũng đã phát rồi à, người phụ trách nhất thời nghẹn lời. Thông thường nếu là người khác nhận được số tiền lớn như vậy thì đã sớm vui vẻ cảm ơn rối rít rồi. Nhưng Trần Trúc lại không hề bị số tiền bất ngờ này làm cho mờ mắt. Thậm chí suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, số tiền này hình như không chuyển vào tài khoản cũ. Người phụ trách trả lời qua loa vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại. Trần Trúc nhìn số dư trong tài khoản, tuy lòng có nghi ngờ, nhưng cậu thực sự đang thiếu tiền. Số học bổng này chính là món quà quý giá giữa lúc khó khăn của cậu. Không ngoài dự đoán của Từ Lan Đình, sau khi nhận đủ tiền, Trần Trúc đã đề nghị tự ra ngoài tìm chỗ ở, nhưng Từ Lan Đình đã tính sai một bước. Đó chính là độ trai mặt của Phương Húc. Tôi không quan tâm. Phương Húc nằm bò lên vali của Trần Trúc, dính như kẹo cao su. Cậu vẫn phải kèm tôi học chứ đại ca. Cậu không phải sợ sau này tôi bị đám tinh anh kia bắt nạt sao? Cậu đi rồi, tôi tìm ai chống lưng đây? Trần Trúc, tôi có thể qua kèm cho cậu mỗi ngày. Không, Phương Húc đảo mắt một vòng, cười tâu toét. Anh Trần, trình độ của tôi cậu phải kèm 24/24 mới đủ chứ. Bổ túc toàn diện luôn. Trần Trúc thực sự ngại ở nhà Phương Húc, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta lại thấy buồn cười. Phương Húc, tôi không thể làm phiền cậu thêm nữa. Không phiền mà. Phương Húc thấy thái độ Trần Trúc có chút dao động, liền thừa thắng xông lên. Cậu không phải đang kèm tôi học đó sao? Trạng nguyên tương lai kèm cho tôi. Tôi lời to rồi, phải không? Trần Trúc nhìn bộ dạng ham học hỏi của Phương Húc, cứ như thể người ngáp ngắn ngáp dài trước bài thi không phải là cậu ta vậy. Phương Húc thành khẩn gật đầu, sau đó nghe thấy Trần Trúc mặt không đổi sắc nói. Vậy được, thời gian học thêm sau này từ 2 tiếng tăng lên 5 tiếng. Cuối cùng, Trần Trúc khẽ cười, coi như tiền phòng vậy. Khụ khụ khụ, Phương Húc đột nhiên bị sặc, nhưng vẫn cố gắng nói. Không, không vấn đề gì. Tôi sẽ học hành chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày. Cậu ta nói vậy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đặc sắc. Trần Trúc mỉm cười, may mắn là có sự đồng hành của Phương Húc những ngày này, mới khiến cậu không chìm đắm trong vực sâu của mối tình đã qua. Cậu có thể yên tâm ngủ, có thể bình tĩnh vạch ra kế hoạch cho tương lai, có thể mang theo hy vọng bước tiếp trên đường đời. Những ngày như vậy đối với Trần Trúc mà nói là thực sự quá hiếm hoi. Nếu có thể, cậu nguyện sống như vậy mãi mãi, không phải là sống ở nhà Phương Húc, mà là sống ở một nơi không có Từ Lan Đình. Tuy tạm thời ở nhờ nhà Phương Húc, nhưng Trần Trúc cuối cùng vẫn phải nghĩ cách khác để giải quyết vấn đề ăn ở sau này. Mùa giải ở sân vận động đã kết thúc, Trần Trúc chỉ có thể tìm đường khác. Học phí sau khai giảng, cậu cũng cần tiền chữa bệnh cho ông nội. Thêm vào đó cậu còn đang gánh một khoản nợ. Trần Trúc bắt buộc phải đi khắp nơi tìm việc. Từng lá thư xin việc gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Trần Trúc không hề nản lòng. Một bên tiếp tục gửi hồ sơ, một bên làm thêm kiếm tiền. Phát tờ rơi, làm công nhân bốc vác tạm thời ở sân bay. Thậm chí mặc đồ thú bông dày cộm đứng chụp ảnh cùng mọi người ở công viên giải trí. Không ai ngờ được, nhân vật nổi tiếng của trường 16 lại đang bôn ba dưới cái nắng gay gắt, lặng lẽ chạy khắp các ngõ ngách của thành phố. Xin lỗi, bạn vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Xin lỗi, hay là cậu đợi có điểm thi đại học rồi liên lạc lại nhé. Không được, không có kinh nghiệm, không phù hợp. Trần Trúc đã nhận không biết bao nhiêu lời từ chối. Cậu đứng trước tấm bảng quảng cáo tuyển dụng lớn, cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhưng Trần Trúc không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Bị từ chối thì đổi chỗ khác, gọi điện không được thì gọi lại. Thiếu niên liều mạng kéo căng đôi cánh của mình. Trong mùa hè dài đằng đẵng và gian khổ này, cậu lại lớn lên một cách nhanh chóng. Trần Trúc không sợ khổ cực, nhưng người đàn ông ngồi trong văn phòng thì lại nhíu chặt mày. Từ Lan Đình nhìn những tấm ảnh cấp dưới gửi lên, người mà hắn ngày đêm mong nhớ lại đang đội nắng đứng phát tờ rơi trên đường. Đầu ngón tay thon dài chậm rãi lật xem ảnh, dáng vẻ Trần Trúc mồ hôi nhễ nhại vác hàng hóa, dáng vẻ vén chiếc đầu thú bông nặng nề ra ngồi nghỉ dưới bóng cây. Không một hình ảnh nào mà không làm hắn nhói tim. Không phải đã đưa tiền cho em ấy rồi sao? Từ Lan Đình lạnh lùng liếc nhìn cấp dưới. Người phụ trách vội vàng giải thích. Học bổng đúng là đã cấp cho bạn học Trần rồi. Tình hình sao chúng tôi cũng không rõ. Vậy sao? Từ Lan Đình kìm nén cơn giận, ném những tấm ảnh lên bàn. Vậy thì giải thích xem. Đây là tình huống gì? Trợ lý Diêu Hữu đưa lên sao kê nhận tiền. Từ tổng. Ngay hôm thứ hai sau khi cậu Trần nhận được tiền, tài khoản này của ngài đã có thêm một khoản. Khoản tiền đó, Trần Trúc không hề động đến một xu, mà đã hoàn trả hết cho Từ Lan Đình. Con, cẩn thận, viết tờ biên lai rồi làm hai bản đưa cho trợ lý để hắn ký tên. Giỏi, giỏi lắm, Từ Lan Đình cười lạnh, tiền mà hắn đã dốc hết tâm tư chuẩn bị cho Trần Trúc. Vậy mà cậu lại dùng hết để trả nợ. Từ Lan Đình càng không muốn cắt đứt quan hệ, thì Trần Trúc lại càng xa lánh hắn. Người đàn ông nhìn đống ảnh trên bàn, khẽ nói, gần đây em ấy đang tìm việc. Trợ lý, đúng vậy, nhưng ngoài một số công việc lặt vặt không cần bằng cấp, thì các doanh nghiệp khác đều không muốn nhận một người chỉ có bằng cấp 3. Trợ lý nhìn sắc mặt Từ Lan Đình, biết điều ngậm miệng lại. Vậy sao? Ngón tay Từ Lan Đình khẽ gõ lên tấm ảnh, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Vậy thì cho em ấy một công việc. Từ Lan Đình không hổ là người chiến thắng sau những cuộc đấu đá tàn khốc trong giới hào môn, rất am hiểu đạo lý công thủ, sắp xếp mọi thứ kín kẽ. Không quá ba ngày, Trần Trúc đã nhận được điện thoại của một studio truyền thông mới thành lập. Công việc là nhân viên văn phòng đơn giản. Bên chúng tôi là doanh nghiệp nhỏ mới mở, nên tiền lương không cao. Nhưng nếu nhận được đơn hàng lớn thì hoa hồng cũng rất khá. Trần Trúc đã bị từ chối quá nhiều, giờ cuối cùng cũng tìm được một công việc có vẻ tạm ổn. Tiền lương hợp lý, thái độ đối phương cũng coi như đàng hoàng. Vâng, vậy khi nào tôi có thể qua phỏng vấn? Hôm nay luôn đi. Bên kia dường như hơi gấp gáp. Trần Trúc nghĩ họ là công ty nhỏ mới thành lập, có lẽ thực sự đang rất thiếu người. Được, vậy khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến. Từ tổng, bên cậu Trần đã đồng ý, có thể nhận việc ngay. Trợ lý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở xong, đã nghe Từ Lan Đình hỏi, tình hình bên Phương Húc thế nào? Cái này... Trợ lý căng thẳng nuốt nước miếng, giải thích, cậu Trần Trúc, hình như, tạm thời, vẫn chưa dọn ra khỏi nhà Phương Húc, anh ta không dám nói. Không chỉ vậy, Phương Húc còn như vệ sĩ riêng, mỗi ngày đều đưa đón Trần Trúc đi làm về. Nếu không phải hành động của Phương Húc đúng chừng mực, anh ta đã nghi ngờ cậu ta thích Trần Trúc rồi. Quả nhiên, sắc mặt Từ Lan Đình trầm xuống. Từ Lan Đình tức giận đến bật cười. Em ấy thích thằng nhóc như miếng cao rán đó đến vậy sao? Người đàn ông dập tắt điếu thuốc, như thể đã cạn kiệt sự kiên nhẫn cuối cùng. đã tìm hiểu rõ lai lịch gia đình họ Phương chưa? Chỉ có một dãy phố quán ba dưới tên họ, còn lại là một số tài sản lặt vặt. Được, Từ Lan Đình ngả đầu ra sau ghế, chậm rãi nhắm mắt, trước tiên cứ chờ Trần Trúc ổn định rồi tính sau. Vâng, hắn có thể chịu đựng việc Trần Trúc từ chối, cũng có đủ kiên nhẫn chờ cậu hồi tâm chuyển ý, nhưng Từ Lan Đình chưa bao giờ là kẻ lương thiện. Đối với những kẻ đã xúc phạm đến hắn, hắn chưa bao giờ nương tay. Phương Húc đã trở thành chướng ngại vật trước mắt. Từ Lan Đình nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh Phương Húc cùng Trần Trúc sánh vai đi dưới nắng hè. Nhớ lại Trần Trúc hết mực bảo vệ cậu ta. Nếu đã vậy, thì đừng trách hắn ra tay quá tàn nhẫn. Tác giả, khiêm tốn quỷ L, M cần phải từng bước một. Nếu không nhân vật sẽ không đứng vững. Tóm lại, hãy tin tôi, đội nón bảo hiểm chạy mất, cách chương.